Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 211, tam quan chính nhân. Vậy chúng ta trở về thành bên trong qua Tết âm lịch đi. Đường Vãn Tình đúng lúc nói. Ân, Hà Nhiên gật gật đầu. Ngày mai sẽ đi, bất quá, bọn họ vừa tới vay tiền. Kết quả chúng ta mấy năm liên tục đều không qua ngày hôm sau liền đi. Giống như có chút quá trực tiếp nha. Liền nói chúng ta về với ông bà ban đầu chỉ là làm tế tổ. Không phải vì ăn Tết. Đến mức tiền vấn đề. Hà Nhiên do dự trong chốc lát. Vậy thì cho bọn hắn gửi tặng một chút chứ. Ta cái này cũng là phát tài. Nếu là thật vắt chảy ra nước. Cảm giác cũng không tốt lắm. Tốt xấu đều là phụ lão hương thân. Đường Vãn Tình ngồi ở trên ghế salon ôm gối đầu. Dù sao mặc kệ ngươi làm như thế nào, ta đều không có ý kiến gì. Dù sao dùng cũng không phải ngươi tiền. Hà Nhiên cười giỡn nói. Ngươi, ta tiền không phải là ngươi tiền sao? Hà Nhiên yên lặng cho nàng điểm cái khen ngợi. Trả lời rất cơ trí. Chúng ta thôn có hơn 40 gia đình. Liền cho bọn họ mỗi hộ 100.000 khối tiền. Cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hà Nhiên nói, coi như bọn họ ngại ít, ta cũng không muốn phản ứng. Trừ phi tương lai ai hoạn bệnh nặng, ta có thể sẽ giúp đỡ. Thế nhưng Tiểu Nhiên, còn có ngươi thúc thúc cùng cô đâu này. Tần Tuệ Lan có chút bất đắc dĩ nói, bọn họ liền nhiều cho chút đi. Mỗi gia 300.000. Nghe vậy, Đường Vãn Tình cùng hai lão cũng không có ý kiến gì. Vậy thì rửa tay ăn cơm đi. Cơm tối sau khi kết thúc, một cái đồng bọn tới thăm nhà, là vừa vặn cùng Hà Nhiên một chỗ đánh chơi mạt chược một cái trong đó. Kêu Vương Hoành Hiên, Nhiên ca, ngươi không nên tại ý Vân Phi. Hai người tới trong sân, Vương Hoành Hiên liền có chút không có ý tứ địa đạo. Hà Nhiên sững sờ một cái, hắn là đầu toàn cơ bắp. Cảm thấy ngươi có tiền nên giúp đỡ mọi người. Vương Hoành Hiên có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không ngẫm lại trong thôn nhiều người như vậy. Chiếu phương đó nghi thức như thế nào giúp đỡ qua được tới. Hà Nhiên có chút vui mừng. Vẫn là có tâm thái độ người bình thường a. Nhưng mà ta hiện tại cũng coi như áo gấm về nhà. Không giúp một cái mọi người kỳ thật cũng không thể nói nổi. Hà Nhiên nói. Đó là ngươi việc của mình. Người bên ngoài can thiệp không? Rốt cuộc ngươi tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Vương Hoành Hiên cười nói. Tuy rằng ngươi là kiếm được so với chúng ta nhẹ nhõm một chút a. Kỳ thật ta cũng có thể lý giải hắn ý nghĩ. Hà Nhiên cười nói. Nếu như Vân Thiên kiếm 100 triệu, ta cũng biết hâm mộ khả năng còn có chút ghen ghét. Ta cũng biết hy vọng hắn giúp một chút ta. Thế nhưng nếu như đem Vân Thiên đặt ở ta hiện tại vị trí, hắn liền sẽ rõ ràng. Loại chuyện này không có tốt như vậy làm. Đúng a, Vương Hoành Hiên gật gật đầu. Không tới vị trí kia, liền cân nhắc không được như vậy nhiều vấn đề. Ta cảm thấy lấy ngươi có thể vì chúng ta thôn làm một chút hiện thực là được. Ta cũng nghĩ qua a. Ví dụ như sửa đường cái gì? Hà Nhiên cười nói, nhưng mà chúng ta trong thôn đường đã gọn gàng thật xinh đẹp. Nếu như làm cái hưu nhàn quảng trường toàn bộ chút giải trí phương tiện. Điều này cũng không có chỗ ngồi a, trừ phi chém rừng rậm hoặc là lui cày ruộng. Điều này cũng không tốt lắm. Không sao, cái này còn nhiều thời gian đâu này. Vương Hoành Hiên cười nói. Sớm muộn gì có ngươi vì chúng ta thôn xuất lực thời điểm. Ta đây liền ngóng trông ngày hôm nay. Sớm một chút đến nơi. Vương Hoành Hiên cười điểm điếu thuốc. Kỳ thật ta còn là nghĩ. Chúng ta có thể giống như trước giống nhau. Cùng nhau ăn cơm uống cái tiểu rượu. Đương nhiên nhất định là ngươi mời khách. Thế nhưng hiện tại sẽ cùng nhau chơi. Cảm giác cũng không quá đúng. Hà Nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Xác thực không có trước đây bên trong vị. Hắn ngược lại là không ngại cùng những cái này đã từng phát ra tiểu chơi tiếp tục. ăn cơm, uống rượu, hát karaoke khẳng định đều là chính mình bao. Mọi người thật vui vẻ, thật tốt. Thế nhưng có vài người tốt không chỉ là những cái này. Bản thân bây giờ rất có tiền, ở chung lên liền không đúng sức lực. Vương Hoành Hiên nói ra vòng khói, lấy điện thoại cầm tay ra. Ta vừa vặn nhìn Vân Thiên TikTok, hắn phát ra đoạn video kia còn không có xóa. Hà Nhiên đem hắn điện thoại di động lấy tới liếc mắt. Nhìn, này đầu TikTok bình luận đã hơn 3.000. Hắn cũng biết Vương Vân Thiên vì sao không nguyện ý xóa. Người cũng có lòng hư vinh. Thật vất vả phát ra một cái nhiều như vậy, chú ý độ cao như vậy video. Hắn không bỏ được xóa. Hà Nhiên đại khái lật xuống bình luận. Không nhìn thấy cái gì thượng cương thượng tuyến bình xịt. Đám bạn trên mạng cũng đều là cảm thấy thú vị. Hà Nhiên cũng liền không nghĩ hỏi đến cái này video. Nếu như đây là tại trong sòng bạc, hoặc là trên mặt bàn bày có tiền, bất kể như thế nào cũng phải nhường hắn xóa bỏ. Hiện tại đây là tại cá nhân trong nhà chụp, trên bàn cũng không có tiền. Thấy được video người cũng liền cho là ăn Tết hảo hữu tụ cùng một chỗ giải trí. Trong phòng khách, Đường Vãn Tình đi ra, nàng cho rằng Vương Hoành Hiên cũng là tới đòi tiền. Trái phải ngẫm lại, cảm giác chính mình vẫn là ra tới khá hơn một chút. Còn có thể hơi hơi tròn cái tràng. Nhiên ca, ta nghĩ cùng các ngươi chụp mấy tấm hình. Vương Hoành Hiên cười nói. Tới, Hà Nhiên căn bản không có lý do cự tuyệt. Vãn Tình tỷ, ta chính là nghe ngươi ca lớn lên. Vương Hoành Hiên cười giỡn nói. Hôm nay nhìn thấy bản thân, rất kích động, ngoặc kép. Nhưng như thế nào cảm thấy ngươi so với ta còn lớn hơn một chút đâu này. Đường Vãn Tình cười nói. Hắn so ngươi nhỏ hơn một tuổi. Đường Vãn Tình gật gật đầu. Đến đây đi. Chụp xong tấm ảnh sau, Vương Hoành Hiên lại cùng Hà Nhiên phiếm vài câu. Liền có một cái hàng xóm đến cửa. Nhưng nhìn đến Vương Hoành Hiên một mực ở, hàng xóm kia liền đi. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Vương Hoành Hiên mới rời đi, đóng cửa ngủ. Hà Nhiên vừa nói vừa đem cửa chính đóng lại. Sau đó hai người liền trở lại trên lầu phòng ngủ. Bất quá lúc này mới hơn 8 giờ. Hai người mấy năm gần đây cũng không có ngủ qua sớm như vậy. Thật sự là ngủ không được. Không có biện pháp, hai người chỉ có thể làm một chút vận động. Đường Vãn Tình chính là vận động phía trước hưng phấn tích cực. Vận động chung thở gấp không dứt, vận động sau một bãi bùn nhão. Ngày hôm sau, ăn qua điểm tâm sau, Hà Nhiên, Đường Vãn Tình cùng lão cha liền đi tế tổ. Giữa trưa trở về, mấy người thu thập một cái hành lý, liền lên xe rời đi. Xe hành tại trong thôn, liền có không ít người chào hỏi hỏi đi nơi nào. Hà Nhiên liền giải thích, về nhà lần này là vì tế tổ. Hiện tại đến trở về thành bên trong bận rộn, ra thôn sau, Hà Nhiên liền dùng xe tải Bluetooth thông qua thôn trưởng điện thoại. Huy thôn trưởng, ta chính là Hà Nhiên. Ta biết, thôn trưởng vui tươi hớn hở mà cười nói. Có chuyện gì không? Là như thế này, ta hiện tại có việc gấp đến đuổi về nội thành. Nghĩ phiền toái thôn trưởng một sự kiện. Ngươi nói, ta nghĩ phiền toái thôn trưởng đi thống kê. Một cái, nhường chúng ta thôn mỗi gia đình đều cho cái chi phiếu số. Ta chuẩn bị cho mỗi người nhà đánh 100.000 khối tiền. Quái, ngươi làm cái gì vậy a? Ta cái này không là vận khí tốt. Kiếm một chút tiền đi. Hà Nhiên cười nói, khi còn bé cũng chịu không được ít phụ lão hương thân chiếu cố. Hiện tại miễn cưỡng xem như có tiền đồ. Lẽ ra cho các hương thân một chút đủ khả năng trợ giúp. Ngươi nhìn ngươi đứa nhỏ này. Thôn cười một tiếng dài. Ta đây liền thay các vị phụ lão hương thân cảm ơn ngươi. Không cần không cần, đây là ta phải làm. Cũng phiền toái thôn trưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.